Nhã ái thành tính, chương 74, chương 69, loại trừ thẩm tâm lê, góc truyện audio.com. Đến giờ, lúc Tô Lương Mạt cùng Chiêm Đông Kình xuống lầu, Mạc Thanh đã ngồi trên sofa trong phòng khách. Chiêm Đông Kình nói một câu đi thôi, nắm tay Tô Lương Mạt đi ra ngoài. Đến khách sạn Tương Giật, Tô Lương Mạt ngồi bên trái Chiêm Đông Kình, cô thấy Mạc Thanh cởi bao tay ra định đi rửa tay, Tô Lương Mạt đẩy cái ghế, em đi ra ngoài một lát. Chiêm Đông Kình gật gật đầu, không nói lời nào, hắn nhìn về phía bóng dáng Tô Lương Mạt đi theo Mạc Thanh, khóe miệng không để lại dấu vết cong lên. Mạc Thanh đứng trước bồn rửa mặt đang rửa tay, Tô Lương Mạt đi vào toilet, cửa không khóa, cô khẽ bật cười, làm ra vẻ như lơ đãng bắt chuyện, bác gái, nếu tâm thì biết bác trở lại, nhất định rất cao hứng. Hai đầu lông mày Mạc Thanh dần nhíu lại không vui, giọng điệu lại từ tốn, thẩm tâm lê sao? Đúng vậy, chị ta mấy ngày trước còn nói một mình bác ở nước ngoài hưởng phúc không trở về, cháu nghĩ nếu chị ta biết rồi, nhất định sẽ lập tức chạy đến. Thẩm tâm lê bây giờ đang làm gì? Tô Lương Mạt đưa khăn giấy cho Mạc Thanh, hình như là quản lý nhất tràng, còn cầm ít hoa hồng trong bang hội. Mạc Thanh nhận lấy, trong mắt không gợn chút hoảng hốt, nói chuyện mang theo ba phần dò xét, cô với cô ta quan hệ rất tốt. Làm sao có thể chứ, Tô Lương Mạt nhún vai tự giễu, tâm tỷ mới chướng mắt cháu, hơn nữa người bên cạnh Đông Kình đều nghe chị ta. Cái gì, Mạc Thanh dừng động tác trong tay, cô ta còn quản người bên cạnh Đông Kình. Tô Lương Mạt khẽ nhìn quanh bốn phía, cô hạ thấp giọng, nghe nói là mối quan hệ lúc trước của chị ta vẫn còn, những hộ vệ kia cũng đều nghe chị ta, còn có chuyện. Tô Lương Mạt hình như có chút khó nói, thật ra chuyện hoa hồng rất bình thường, nhưng cháu sợ tiếp tục như vậy ngày nào đó sẽ bất lợi cho Đông Kình. Mạc Thanh càng nhíu chặt hai đầu lông mày, bà ta dựa lên bồn rửa tay, đợi Tô Lương Mạt nói rõ hết chuyện. Cháu tình cờ có nghe thấy Tống Các nói chuyện với Đông Kình, hình như là nói khẩu vị của tâm thì càng lúc càng lớn, còn tự mình động đến hàng của Đông Kình, sau đó cho dù có đuổi theo cũng không có chứng cứ chính là chị ta làm, cũng chỉ phải cho qua, nhất tràng trong tay tâm thì thế lực đang từng bước mở rộng, trước đây giết không ít nhân vật nổi danh ở Ngự Châu, cảnh sát cắn rất chặt, vì thế tìm Đông Kình gây rắc rối. Tô Lương Mạt ném thêm một ngọn đuốc, ý tưởng mượn dao giết người này cũng là học từ chỗ Chiêm Đông Kình. Kể từ khi bước vào thế giới của hắn, hắn chính là thầy giáo tốt nhất của cô. Còn có chuyện như vậy, sau khi Mạc Thanh xuất ngoại cũng không có để chuyện thẩm tâm lê ở trong lòng, cô ta bất quá chỉ là người phụ nữ Chiêm Tùng Niên chơi đùa, nghĩ thấy không có đem lại tai họa ngầm gì, không ngờ dã tâm cô ta quá lớn, rõ ràng đem ý niệm trong đầu động lên người Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt gật đầu, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, bác gái, cháu có thể hỏi bác một việc không? Mạc Thanh thấy cô muốn nói lại thôi, nói đi, tâm tỷ với Đông Kình có phải từng có thời gian qua lại? Mạc Thanh đanh mặt, sao lại hỏi như vậy? Chị ta thích Đông Kình, điểm này cháu có thể nhìn ra được. Mạc Thanh hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào cô ta, xứng sao? Chị ta đã nói với cháu, đợi đến lúc chị ta có thể sánh vai với Đông Kình, chị ta liền có tư cách. Bị lão già vui đùa một chút còn nhìn chúng thằng con trai. Mạc Thanh không phải không biết tâm tư thẩm tâm lê, bà ta ném khăn giấy đi, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về. Góc truyện audio.com, phía Tô Lương Mạt, Mạc Thanh dù sao cũng không phải phụ nữ bình thường, những lời nên nghe những lời không nên nghe trong lòng có chủ trương, bà ta không có nói tiếp, đi thôi, đừng để Đông Kình chờ. Vâng, Tô Lương Mạt mỉm cười, nhu thuận theo sát sau lưng Mạc Thanh. Hai người trở lại phòng bao, nhân viên phục vụ đã bày hết thức ăn lên, vừa động đũa, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn. Âm điệu cao vót của thẩm tâm lê xuyên qua cánh cửa truyền thẳng vào trong, là Kình thiếu bảo tôi tới, anh là cái thá gì dám cản tôi. Tâm tỷ, chị thật sự không thể vào. Một tiếng bạt tai rõ ràng rành mạch, Tô Lương Mạt để đũa xuống, thẩm tâm lê này thật đúng là không chịu thua kém, tôi cho anh biết, ở Ngự Châu còn chưa có nơi nào tôi không vào được. Lời kiêu ngạo hống hách như vậy truyền tới tai Mạc Thanh, bà sớm đã hoàn toàn không còn khẩu vị, để cô ta vào đi. Người canh giữ bên ngoài mở cửa ra, thẩm tâm lê ăn mặc diễm lệ, một chiếc váy ngắn khảm đá bó sát ôm đến mông cô ta, trước cánh cửa mở rộng hoàn toàn, cô ta liếc mắt liền thấy Mạc Thanh ngồi đó. Thẩm tâm lê khó nén giật mình, vô thức muốn đi, nhưng đến lúc này không lên tiếng chào hỏi lại không được, Mạc Thanh thấy cô ta đứng đó, hướng phía cô ta ngoắc tay, sững sờ trước cửa làm gì, không phải là nơi cô không thể không vào được sao? Thẩm tâm lê kiên trì bước lên, tôi không ngờ phu nhân đã trở lại. Phục vụ tiến lên kéo cái ghế ra cho cô ta. Thẩm tâm lê không thể không ngồi xuống, cô ta cầm ly rượu phục vụ đã rót đầy cho mình lên, mới ngồi xuống lại đứng lên, phu nhân, tôi mời bà, lần này không có ý định đi nữa chứ. Mạc Thanh cũng không nâng ly, để thẩm tâm kê lúng túng đứng nguyên một chỗ như vậy, ở lại đây làm gì? Có vài người nhìn không vừa mắt, ly rượu trong tay thẩm tâm lê một mực không động, chỉ đành ngồi trở lại.